Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, danh chấn Hàm Đan, 3, chương 60, danh chấn Hàm Đan, 3, kia Triệu Vương định làm như thế nào? Vu Ly nói, Triệu Quốc thập phần e ngại Công Tôn Khởi, nhưng đối huyết hoàng như vậy linh thú, vẫn là tràn ngập kính sợ, không biết nơi nào truyền đến tin tức, nói kia huyết hoàng tân khế ước giả. Là cái tuổi thật nhỏ mặt đen thiếu niên, tên là Phần Nguyệt Trọng Quỳ âm thầm bĩu môi, kia Triệu Thiên trở về sau, khẳng định bốn phía miêu tả một phen, thân phận của nàng, tự nhiên tàng không được, có được huyết hoàng, nghe nói ở An Bình Thành thời điểm, còn đã từng cùng Tiêu Sơ Lâu so chiếu, người này không thể khinh thường, nếu là có thể mượn sức đến trọng ra đến, đối đại nhân đại sự. Chính là tốt nhất trợ lực, Vu Ly biểu cảm, thập phần nghiêm cẩn, Trọng Quỳ ngẩn ra, cái gì, hắn cũng tưởng mượn sức huyết hoàng tân chủ nhân. Chúng ta trọng ra hiện thời chính là thương nhân nhà, người như vậy, hẳn là sẽ không đến đầu nhập vào, Trọng Quỳ vội vàng nói. Bản thân đến đầu dựa vào chính mình ra, cũng quá quỷ dị thôi, Vu Ly xem nàng, lộ ra sủng nịch tươi cười, tiểu chủ nhân không hiểu. Đại nhân tuy rằng là thương nhân sinh ra, nhưng làm sinh ý, chưa hẳn chính là tiền tài mua bán, còn có cái gì mua bán. Trọng Quỳ rất hiếu kỳ, nàng chưa từng gặp quá Trọng Phong, đối với hắn đang làm cái gì, bản thân hoàn toàn không biết gì cả. Vu Ly trong lời nói, tựa hồ lộ ra cái gì, nhưng không có nói rõ, trừ bỏ tầm thường mua bán, Trọng Phong ly khai nhiều năm như vậy. Đến cùng đang làm cái gì? Việc này là đại nhân cơ mật, ta cũng không thể hiểu hết, chính là tiểu chủ nhân ngàn vạn không thể tự coi nhẹ mình. Trọng gia không sẽ luôn luôn đều là thương nhân nhà, Vu Ly cười nói. Trọng Quỳ không có hỏi nhiều, Vu Ly chính là coi nàng là không hiểu chuyện hiếu, mới nói với nàng nhiều như vậy, như có thể, nhất định phải đem kia Phần Nguyệt mượn sức đến Trọng gia, Vu Ly dừng một chút. Còn nói, như mượn sức không thành, cũng không khả làm cho nàng ở lại Triệu Quốc, Trọng Quỳ quay đầu đi. Ở mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực địa hạ mạch nước ngầm mãnh liệt, này đó âm mưu đấu đá, nàng cũng không có hứng thú. Chính là, có lẽ có thể mượn cơ hội này, tìm hiểu đến Trọng gia chi tiết, ta mệt mỏi, Trọng Quỳ thân cái lười thắt lưng đứng lên. Hồi bản thân phòng đi, nằm ở trên giường. Trọng Quỳ nhớ tới mới vừa rồi Vu Ly nói, không khỏi lãnh cười rộ lên, mặc kệ các ngươi là ai, tưởng khống chế ta, cũng không dễ dàng như vậy. Nhắm mắt lại, bỗng nhiên một đôi yêu dị hồng mâu hiện lên ở trong đầu. Kia phô thiên cái địa quỷ dị yêu khí, trong lòng nao nao, tên kia kết quả là loại người nào? Sao sao sao sao sao sao sao ngày thứ hai, Trọng Quỳ vụng trộm chuồn ra đi. Tìm địa phương học tập luyện dược, trở về là lúc, quả nhiên ở Bình Nguyên quân phủ cao nhất lầu các thượng nhìn đến một mặt xích hồng sắc tiểu lá cờ. Nàng chỉ biết, đã xảy ra ngày hôm qua sự tình sau, Bình Nguyên quân cũng thiếu kiên nhẫn, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trọng Quỳ liền đi Bình Nguyên quân phủ đi rồi một chuyến. Quân hầu, kia Phần Nguyệt lai lịch không rõ, huống hồ vẫn là huyết hoàng tân khế ước giả. Nàng chỉ sợ cùng Công Tôn Khởi thoát không xong can hệ a. Nàng ở vào thời điểm này bỗng nhiên xuất hiện tại Hàm Đan. Đã là một cái quỷ dị trinh triệu, chỉ sợ nàng là Tần Quốc gian tế, tâm hoài bất quý a. Đúng là, Công Tôn Khởi gian trá vô cùng, Tần Quốc là hắn đã chết, ta xem chưa hẳn, cố gắng hắn không chết, ẩn núp đến đây Triệu Quốc, quân hầu thỉnh cân nhắc a. Vạn vạn không thể đại ý, người này tuyệt đối không đơn giản. Ngoặc kép chấm chấm, trong thư phòng, Bình Nguyên quân phủ môn khách kẻ sĩ bảy miệng tám lời nói xong. Cơ hồ mọi người ý kiến đều là nhất trí, như nàng chính là cái thông thường cao thủ, kia nhất định muốn mượn sức, nhưng là nàng là huyết hoàng tân khế ước giả a. Hết chương.